Đấu La Đại Lục hệ liệt thiên hạ trôi qua không dễ dàng. Chương 228, phiên ngoại tiền kiếp đệ nhất kiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế kỷ 21, Đường Gia Tam Thiếu viết một cuốn sách khiến toàn giới rung chuyển từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ, không ai không biết có một cuốn sách tên là Đấu La Đại Lục. Dựa theo tác phẩm Ngày Một Ăn Khách Mang Hoa, phim hoạt hình lẫn phim điện ảnh lần lượt ra đời, kéo theo một chuỗi truyền kỳ về một thế giới huyền huyễn đậm chất riêng, truyền kỳ về những thiếu niên anh tài mang trong mình võ hồn và màu sắc huyền ảo. Truyền kỳ cứ thế kéo dài, từ phần 1, phần 2, lại có tới phần 3, phần 4, và kế tiếp là phần 5. Đấu La Đại Lục hệ liệt truyền kỳ kéo dài mãi mãi không dứt, thẳng đến năm 2099, một cái sự kiện bùng nổ khiến toàn bộ đại lục dấy lên một đợt sóng điên cuồng. Toàn thế giới báo chí viết ngũ lôi oanh đỉnh, Khải Thiên công ty trò chơi ra mắt sản phẩm trò chơi thực tế ảo. Đấu La Đại Lục mang đến một thế giới đấu la chân thực nhất cho những người yêu thích tiểu thuyết Đấu La Đại Lục. Tin tức vừa được hé lộ, vô số người hâm mộ liền điên cuồng gào thét muốn trò chơi. Nhưng mà trước đó, sẽ luôn có một cái gọi là bản beta thử nghiệm, cuối năm 2097, đầu năm 2098. Tại tòa cao ốc Thẩm Thiên, trụ sở chính của Khải Thiên công ty. Một cái nam tử tóc đen, trên người mặc áo sơ mi trắng quần Âu, một cái nửa điểm thanh lịch bộ dáng chuyên chú cầm bút viết lên bảng những con số dữ liệu. Tô Minh, có tài liệu gửi xuống này. Âm thanh kéo nam tử dừng bút viết, quay lại gật đầu với người đưa tài liệu, nhìn sơ một cái, trong đầu hắn giống như muốn nổi điên. Thiên Khải công ty trò chơi đang làm cái gì? Không phải bọn hắn mỗi ngày đều cần mẫn làm việc chính là để ra mắt một cái truyền kỳ kiếm hiệp trò chơi sao? Thế nào lại thành Đấu La Đại Lục trò chơi? Mặc dù dựa vào độ nổi tiếng của tiểu thuyết Đấu La Đại Lục cùng nhân khí trải rộng toàn thế giới, về điểm này có thể khiến bọn hắn cơm no áo ấm, một đời không cần lo nghĩ. Nhưng chính là trong lòng có điểm nghẹn khuất, cảm giác giống như đem người lừa gạt, sợ nhất nếu là bản thử nghiệm không hoàn chỉnh, dẫn tới thông số khác biệt gây nguy hại cho người chơi, cũng là tổn thất đối với công ty. Tiêu Tương người quản lý nhìn Tô Minh chậm chậm bước tới, trong lòng liền hiểu Tô Minh lần này tìm tới vì cái gì. Tiêu tỷ có thể nói cho ta biết vì sao hệ thống game lại thành như vậy không? Tiêu Tương đối với câu hỏi này của Tô Minh, một điểm cũng không giấu giếm, trực tiếp nói. Là chủ ý của chủ tịch. Vậy nhưng phòng của ta mỗi ngày đều chỉnh sửa hệ thống game kiếm hiệp thì sao? Tô Minh bất mãn nói, bọn họ kỳ công làm việc chẳng lẽ liền vứt ra bên ngoài? Yên tâm, cái này chủ tịch nói là được tái sử dụng cũng sẽ không vứt bỏ dự án của phòng các ngươi, chỉ là đem dung nhập thêm hệ thống map Đấu La thế giới. Tiêu Tương híp mắt nhàn nhạt nói, nghĩa là như thế nào Tiêu Tương, tỷ nói rõ một điểm cho ta nghe xem. Tô Minh không hiểu, game kiếm hiệp bọn họ thiết kế chính là dựa vào tứ bộ hiệp khách hành. Nói về cốt truyện một điểm liền khác xa Đấu La Đại Lục cốt truyện sẵn, thế nào có thể dung nhập. Cái này, ta nói thì cũng không rõ được nhưng ngươi có thể tìm người quản lý phòng hệ thống game Đấu La Đại Lục để trao đổi. Nàng tên Tử Hàm, vị trí là ở lầu 6 tòa cao ốc Thiên An, Thiểm Tây, trụ sở thứ 2 của công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tương nhíu mày, đã quả bóng sang phía phòng game khác. Cụ thể chưa được cấp trên chỉ định, nàng cũng không biết rõ nội tình, chút tin tức này là phía phòng tư ký hé lộ cho nàng vài điểm. Tô Minh không tìm được lời giải đáp thích hợp, một mực trong lòng bất mãn, cũng là ngưng làm việc trực tiếp lái xe đi sang trụ sở thứ 2 tìm người. Hắn muốn làm cho ra lẽ, đều nói những anh em trong phòng làm việc của hắn, cũng là bạn chí cốt của hắn, nếu vì chuyện này mà bọn họ bị hủy bỏ công tác, hắn thân là người quản lý cũng sẽ không có cái gì tốt. Mất 3 cái giờ đồng hồ Tô Minh mới tới được trụ sở thứ 2. Xin hỏi, ngài có hẹn trước không? Tiếp tân đối với bộ dáng Tô Minh mang theo âm trầm, liền đối hắn nhắc nhở một chút. Không có, nhưng ta là người phụ trách trong trụ sở chính, phiền ngươi thông báo Tử Hàm một tiếng, ta cần gặp nàng bàn chuyện công việc. Tô Minh nhanh chóng báo ra yêu cầu. Trên người mang thẻ nhân viên, tiếp tân nhìn thấy tấm thẻ liền sững người, rất nhanh vâng dạ cúi chào hắn một lượt, đồng thời bấm số kết nối phòng game. Chỉ 5 phút sau, một nữ nhân bước xuống, đối với hắn ánh mắt hiện lên chút nghi hoặc. Ngươi là Tô Minh, ở đây không tiện bàn việc, phiền ngươi tiến qua tầng 7 cùng ta. Chấm, Tô Minh gật đầu theo hướng Tử Hàm, cùng nhau bước vào thang máy. Cà phê nóng, thêm một phần mao sô-cô-la đắng, Tô Minh cùng Tử Hàm đối diện nhau. Ta biết ngươi chưa ăn sáng, mời chậm dùng, ngươi có thể đặt câu hỏi, ta vừa ăn vừa trả lời, không phiền chứ. Tử Hàm đối với Tô Minh khách sáo, sau đó đối với điểm tâm trước mặt mình đem ra nhấm nháp. Tô Minh nhíu mày, hắn là thường xuyên bỏ bữa sáng, cô ta một điểm cũng nhìn ra. Đúng là, bệnh đồng nghiệp, ta muốn hỏi, tại sao phòng game kiếm hiệp hiện tại ta quản lý lại biến thành game đấu la đại lục rồi? Hơn nữa còn sát nhập phòng với bên phòng cô, Tô Minh cắn một miếng bánh, đối Tử Hàm đang gió cuốn mây tan đĩa điểm tâm đặt câu hỏi. Cái này, là ý chỉ của chủ tịch, lúc mới tiếp nhận ta cũng rất bất ngờ chính là chủ tịch nói với ta rằng ngài ấy cảm thấy một game kiếm hiệp thôi thì không đủ, cần cấp thiết chạy ra phiên bản đặc sắc hơn. Tuy nhiên vẫn là phải dựa vào phòng các ngươi, các ngươi cũng là một phần trong số đó. Nghĩa là làm sao, ta thật sự không hiểu, map game kiếm hiệp và game đấu la thì liên quan quái gì tới nhau chứ? Tô Minh nhíu mày, dựa trên hiểu biết của hắn về cốt truyện, map game kiếm hiệp chẳng hề liên quan tí nào đến đấu la cốt truyện. Ha ha, vậy là ngươi chưa đọc hết tư liệu ư? Tử Hàm đối với Tô Minh bất mãn, bật cười. Phòng game của cô sớm đã thuộc lòng cốt truyện, liền biết ngay tên này chưa đọc kỹ tài liệu. Ngại, chưa kịp xem hết nhưng mà có vấn đề gì ư? Tô Minh cúi đầu, lúc đọc phải tin sát nhập phòng game, hắn cơ hồ phát rồ mà chạy đi hỏi Tiêu Tương tỷ, cũng chưa có xem kỹ nội dung là như thế nào. Thế này nhé, để ta minh họa cho ngươi. Đấu la thế giới tiểu thuyết cốt truyện nguyên bản là kể về một thiếu niên tên Đường Tam Xuyên không sang đấu la thế giới, nhưng mà trước đó, hắn sống ở một cái kiếm hiệp thế giới. Đó, ngươi thấy hai cái đã liên quan nhau chưa? Tô Minh nháy mắt liền minh bạch. Nghĩa là đem game kiếm hiệp của phòng ta chuyển sang thành phiên bản tiền kiếp của Đường Tam. Hơn nữa lấy tốc độ phát hành game 6 tháng liền để chúng ta dung nhập map đấu la thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Hàm trong lòng tấm tắc, không hổ là đồng nghiệp, giác ngộ thật sự rất cao, nói một cái liền hiểu được. Đúng à, vì lượng fan của đấu la đại lục tiểu thuyết rất lớn, hầu như quốc gia nào cũng có, cho nên dung nhập chung là để giảm tải bớt gánh nặng nha. Cô đoán được lượng người chơi là bao nhiêu sao? Hơn nữa còn phải dùng người thử nghiệm, liền xác suất trò chơi được phép ra mắt là bao nhiêu nữa. Tô Minh rất để tâm vấn đề này, nguyên bản game kiếm hiệp PC người chơi vốn đã ít, bọn họ còn dự định mở server trên mobile, cái này không tính toán cẩn thận, chịu tội chính là cả phòng game. Tử Hàm đối Tô Minh lo lắng cũng từng tính toán qua, đạm nhiên đáp. Dĩ nhiên, lượng người chơi ít cũng 5 vạn, nhiều thì 8 vạn. Tỷ lệ dân số thế giới hiện tại ta không nhớ, nhưng tỷ lệ người trưởng thành ưa thích đấu la đại lục ta nhớ nha. Hơn nữa chúng ta sau khi gộp chung liền phải mở cái server thử nghiệm mới. Server thử nghiệm mới, đúng, chủ tịch sẽ đích thân thử nghiệm cái server thử nghiệm mới này, cho nên ngươi. Ta và những thành viên trong tổ game sẽ phải làm thật tốt, dự án này đầu tư đã mấy ức Mỹ Kim rồi, chủ tịch nói nếu không hoàn thành liền chém chém chém đó. Tử Hàm khoa tay múa chân, bộ dáng thật giống như sắp có người chém đầu nàng vậy. Tô Minh nuốt nước bọt, mấy ức Mỹ Kim, nhiều như vậy, vốn dĩ trong tính toán của hắn về game kiếm hiệp, lượng người chơi tỷ lệ chỉ nằm trong khoảng 1 vạn đến 3 vạn người chơi, hơn nữa dựa vào tiền game thu thập đổi về doanh thu cũng sẽ nằm trong mấy trăm ức tệ là đủ rồi. Nhưng cái này đầu tư hẳn ức Mỹ Kim, là ức Mỹ Kim đó, như vậy doanh thu phải gấp bao nhiêu để thu hồi vốn chứ? Tôn chỉ của công ty đó là... Lãi, một lời sinh một lần lãi, hai lời sinh bốn lần lãi. Người cũng không cần lo lắng, ta đã tính toán rồi, ít nhất sẽ thu về gấp đôi tiền đầu tư, hơn nữa nếu như xuất hiện người chơi có tố chất đặc biệt liền là thu về gấp 4 đến 5 lần cũng có. Tử Hàm đối với Tô Minh nhìn mặt đoán ý, một chút lại giải thích thêm. Như vậy lát trở về ta liền mở cái server, ngươi muốn thử nghiệm ở nơi nào? Tô Minh nghe đến tiền lãi gấp đôi, trong lòng bốc lên nhiệt ý hừng hực, một dạng liền muốn lao đầu vào làm việc. Trước mắt vẫn là PC đi, ta với mobile một điểm không quen thuộc cho lắm. Tử Hàm híp mắt cười. Đồng nghiệp mới này thật là cái người nhiệt huyết, cũng là người dễ nói chuyện. Cách chương.